12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 30, chương 29, trò chơi của các mama 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trò chơi của các mama 2. Cả hai sao nữ Bình Nhi và Bảo Bảo hăng hái chạy như bay lên thư viện rồi cắm đầu vào học với đôi mắt như muốn xuyên thẳng đống giấy đầy chữ trên bàn trong thư viện, để lại những cặp mắt đơ như cây cơ ở dưới phòng khách. Mặt sư rất đẹp vì đã được vẽ rất nhiều hình trên gương mặt ấy, cô tỉnh dậy sau một tiếng la thất thanh của sư và Bạch Nhi khiến cho bốn chàng đang ngồi xung quanh phải nhanh chóng chạy ngay về chỗ ngồi, còn sư cô chỉ vừa mới tỉnh dậy là đã kiểm tra ngay trong người để xác minh xem thẻ tín dụng còn trong người không, nhưng dù có kiểm tra đi kiểm tra lại thì cô vẫn không thể nào nhìn thấy cái thẻ tín dụng yêu dấu đó ở nơi nào và như thế là sư biết chắc Bảo Bảo đã lấy đi mất tiêu rồi. Sư đưa tay lên vuốt tóc khi vừa nhìn lại bàn tay của mình do thấy có dính mực cho nên sư lập tức lấy gương ra soi thì thấy mặt của mình đầy dẫy hình vẽ, những thủ phạm có vẻ vô tội đang làm những cử chỉ hành động rất đáng ngờ mà chính họ còn không biết, như vừa huýt sáo lại vừa liếc nhìn đi chỗ khác hoặc chăm chú vào một thứ gì đó mà chưa bao giờ mình nhìn tới nó và chỉ cần nhìn những hành động đầy gượng gạo đó đã khiến sư nghi ngờ những người đó chính là thủ phạm khiến gương mặt xinh đẹp của mình bị như vậy. Sư nổi điên lên nhưng cô đã bỏ sót mất một hung thủ đã trốn. Này có, phải, các cậu, là, người, đã, khiến, gương, mặt, xinh, đẹp của, tớ, bị, như, vậy, không, hả, à tất nhiên là song tử và đồng phạm đã phải ngoái đầu nhìn lại để phản bác lại về cái. Gương mặt xinh đẹp, nào đó, t, g, đẹp thật mà, sót ừ thì. Đỏ mặt, viết tiếp đi, gì thì cách chương.